Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, mới khủng bố. Khen thưởng tăng thêm, ba người không cách nào lại trốn ở gian tạp vật bên trong. Không phải là bởi vì bọn họ bị người phát hiện, mà là bởi vì thời gian bây giờ khoảng cách kịch bản bên trên yêu cầu thời gian đã rất gần. Phòng viện trưởng địa điểm tại phòng khám bệnh lâu lầu 5. Bọn họ hiện tại trốn ở vào viện trong lầu. Vào viện lâu cùng phòng khám bệnh lâu trong lúc đó chỉ thông qua lầu một thông đạo kết nối. Dù cho ba người không có đi xem xét, cũng tin chắc lầu một thông đạo có cảnh sát nắm tay. Nói cách khác, bọn họ còn cần nghĩ biện pháp hỗn qua. Đi, Tiền Thương Nhất đưa tay mở cửa ra. Ngoài cửa, không có một ai. Hành lang ánh đèn lẳng lặng chiếu vào trên sàn nhà, giống như là tại vì người chết mặc niệm. Đi tới hành lang, khoảng ba người nhìn thoáng qua. Hành lang dài dằng dặc tựa như một cái kéo dài vô hạn thẳng tắp. Căn bản không nhìn thấy phần cuối. Theo lầu một cửa sổ chạy đi. Sau đó lượn quanh một vòng trở lại phòng khám bệnh lâu. Tiểu Toàn Phong nói ra kế hoạch của mình. Hắn đối Dương Quang bệnh viện hết sức quen thuộc. Đi thang lầu, Tiền Thương Nhất hướng thang lầu vị trí đi đến. Bên kia, Triệu Tiên ngay tại lầu một tìm kiếm. Phía trước, hắn đã để thuộc hạ của mình tản tên trộm trốn ở Dương Quang bệnh viện vào viện trong lầu tin tức. Kể từ đó, liền có thể phát động quần chúng lực lượng giúp mình tìm kiếm lưu manh ba người. Lại không đến mức dẫn phát rối loạn. Cách làm này khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Vào viện bệnh nhân đối với cái này lúc không chút nào cảm thấy hứng thú. Đồng thời hỏi lại cảnh sát một cái tên trộm về phần muốn nhiều người như vậy sao? Bất kể như thế nào, Triệu Tiên mục đích đều đã đạt tới. Chỉ cần nhân viên y tế, bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân không giúp lưu manh là được. Đầu đầu cũng có con mắt. Triệu Tiên không tin ba người có thể chắp cánh bay đi. Hắn tin tưởng vững chắc lưu manh còn tại vào viện trong lầu. Trần Minh, mối thù của ngươi ta nhất định cho ngươi báo. Ngươi yên tâm, Triệu Tiên trước mắt hiện ra Trần Minh trúng đạn tràng cảnh. Lúc ấy, hắn hoàn toàn nghĩ không ra lưu manh biết cái này tên hung ác. Càng nghĩ không thông, vì cái gì lưu manh mục tiêu chỉ có Trần Minh. Tất cả những thứ này hết thảy, Triệu Tiên đều muốn biết đáp án. Có lẽ trong này còn ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Hắn biết, nếu như chính mình muốn phá giải bí mật trong đó, nhất định phải bắt đến ba tên lưu manh. Chỉ ít, cũng phải bắt lấy một người. Triệu Tiên đi tới lầu 2. U ám hành lang ánh đèn nhường ban đêm có vẻ càng thêm yên tĩnh. Hắn nhớ kỹ, trước đó không lâu, vào viện lâu lầu 2 xuất hiện đồng thời án mạng. Theo ngày đó trực ban y tá nói, có một tên bệnh nhân đi tiểu đêm thời điểm động tác phi thường kỳ quái. Giống như không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Đi đường siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng là bởi vì lúc ấy y tá ngay tại chỉnh lý trong tay hoạt động, cho nên không có để ý. Một lát sau, y tá phát hiện hành lang góc rẽ giống như rớt một đoạn này nọ. Hơn nữa còn có kỳ quái mùi vị. Nàng tưởng rằng bệnh nhân rơi. Vừa vặn không có việc gì. Thế là dự định đem hắn nhặt lên. Lúc ấy góc rẽ bóng đèn xảy ra chút vấn đề. Độ sáng chỉ có ban đầu một nửa. Cho nên y tá nhìn không rõ lắm. Chờ y tá đi đến góc rẽ thời điểm, mới phát hiện tình huống có chút không đúng. Trên đất này nọ hẳn là xưng là ruột người mới đúng. Ruột một mực kéo dài đến cửa nhà cầu. Sau đó quẹo vào. Y tá phát hiện điểm này về sau. Hai tay che miệng. Đem chính mình thét lên cấp ngăn chặn. Nàng sợ tiếng kêu của mình sẽ kinh động cái gì đồ vật ghê gớm. Thế là nàng vội vàng trở về kêu lên đồng nghiệp của mình. Y tá đồng sự lại kêu lên một bảo vệ. Lúc này mới dám dọc theo ruột phương hướng tìm được trong nhà vệ sinh. Đứng tại cửa nhà cầu, y tá cùng nàng đồng sự không muốn tiếp tục tiến lên. Bảo an đành phải một mình đi vào. Bảo an tiến vào nhà vệ sinh nam. Hắn phát hiện ruột một mực kéo dài đến trong phòng. Bảo an hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Hắn bóp bắp đùi mình một chút. Kiên trì đem cửa phòng ngăn cấp mở ra. Sau đó, bảo an nhìn thấy đã tử vong bệnh nhân. Bệnh nhân ngồi dựa vào trong phòng, bờ môi phát tím, hai tay chính bóp lấy cổ của mình, đã không có hô hấp. Triệu Tiên vẫn quên không được lúc trước một màn. Cho dù là nhiều có kinh nghiệm cảnh sát hình sự đều không chịu nổi ói ra. Lúc này, lầu 2 đã bị quét sạch sẽ. Tuy là còn có thể lờ mờ ngửi được một ít mùi vị. Chỉ là Triệu Tiên không rõ ràng mùi vị kia đến tột cùng là xác thực tồn tại. Còn là tâm lý của mình phản ứng. Triệu Tiên quay đầu, nhìn xem bị sáng bóng sạch sẽ cửa sổ kiếng. Ngoài cửa sổ nơi xa, là khu dân cư rải rác ánh đèn. Một con đường khoảng cách tựa như thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Trong thoáng chốc, Triệu Tiên thấy được thủy tinh bên trong chiếu ra Trần Minh cái bóng. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu, lại cái gì cũng không có thấy được. Là ảo giác đi, ta mấy tuần này đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Tiên vuốt vuốt ánh mắt của mình, coi lại một chút cửa sổ kiếng. Bên trong, chỉ có hắn một người bộ dáng. Triệu Tiên lắc lắc đầu, tiếp tục dựa theo lúc đầu lộ tuyến đi tới. Phía trước, đi tới cửa thang lầu thời điểm, đỉnh đầu hành lang bóng đèn bỗng nhiên lấp lé xuống. Triệu Tiên hơi chớp mắt, tiếp theo hắn phát hiện có nửa cái bàn tay chính khoác lên chỗ ngoặt trên vách tường. Một giây sau, này nửa cái bàn tay thu về, là Lưu Manh, bọn họ đang theo dõi ta. Triệu Tiên đem súng lục lấy ra, sau đó tựa vào vách tường cấp tốc tiếp cận cửa thang lầu. Về sau, hắn chậm rãi kéo ra người vị, sau đó tiến vào thang lầu. Một giây đồng hồ thời điểm, hắn đã kiểm tra hai bên trái phải khả năng trốn người nơi hẻo lánh. Hắn không có thấy được người khả nghi. Phía trên, mắt sắc Triệu Tuyên liếc mắt liền nhìn thấy khoác lên đi tới lầu 3 thang lầu tay vịn bàn tay. Mặc dù không cách nào phân biệt, nhưng là Triệu Tiên trong lòng cho rằng cái bàn tay này đúng là mình vừa rồi nhìn thấy khả nghi. Bàn tay, một giây sau, bàn tay theo trên lan can rời. Triệu Tiên vội vàng cất bước đuổi theo. Giờ phút này, hắn cho rằng, vô luận bàn tay chủ nhân đến tột cùng là ai, hắn đều muốn đem câu đố để lộ. Tại Triệu Tiên bước trên lầu 3 thời điểm, hắn thấy được bàn tay tại lầu 4 trên lan can. Tại Triệu Tiên đến lầu 4 thời điểm, hắn thấy được bàn tay tại lầu 5 trên lan can. Thẳng đến Triệu Tiên đuổi tới lầu 6. Sân thượng trước cửa, nửa cái bàn tay khoác lên mép cửa thượng. Triệu Tiên vừa thấy được, bàn tay liền thu được ngoài cửa đi. Hắn nghĩ dẫn ta đi mái nhà. Triệu Tiên trên mặt thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Sau đó, hắn đi lên thông hướng mái nhà bậc thang. Mái nhà màu xanh lá cây đậm trên cửa sắt sơn đã bong ra từng màng một chút, hiển lộ ra sơn hạ màu đỏ thẫm. Triệu Tiên một cước đem cửa đá văng, sau đó ném ra trong túi gói thuốc lá. Gói thuốc lá xuyên qua cửa rơi ở mái nhà trên sàn nhà. Nhìn thấy tình huống này, Triệu Tiên chau mày, nhưng hắn vẫn như cũ bước trên thang lầu, đồng thời bên phải chân đạp lên thang lầu sàn nhà thời điểm, hắn trở về rụt lại. Không có người đánh lén hắn. Hai lần khảo thí về sau, Triệu Tiên không do dự nữa, vọt thẳng ra ngoài. Hắn cấp tốc kiểm tra cửa hai bên tình huống, sau đó cũng không có Lưu Manh mai phục. Giữa lúc hắn lòng tràn đầy không hiểu thời điểm, cửa sắt vậy mà đóng lại. Triệu Tiên tiến lên giữ chặt cửa sắt nắm tay, thế nhưng lại mở không ra. Vô luận hắn dùng bao lớn lực đều mở không ra. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Tiên lui lại hai bước, đem họng súng nhắm ngay trong cửa sắt gian lại trái vị trí. Sau đó bóp cò, bang, tiếng súng tại Triệu Tiên bên tai tiếng vọng, khói lửa tán đi về sau. Triệu Tiên kinh ngạc phát hiện trên cửa sắt vậy mà chỉ để lại một đạo rất nhỏ vết đạn. Không có khả năng, Triệu Tiên hai mắt trợn lên, lần nữa phát xạ, bang bang bang, lại là ba phát, nhưng mà trừ nhường vết đạn đậm một ít ở ngoài, cũng không có cái tác dụng gì. Nhìn thấy tình huống này, Triệu Tiên cắn chặt hàm răng, tay của hắn đặt ở cửa sắt chốt cửa thượng. Gió đêm theo hắn bên tai bay qua, nhường hắn cảm giác gáy chỗ trở nên lạnh lẽo. Hắn không quan tâm, tiếp tục dùng sức, cửa sắt không nhúc nhích tí nào. Triệu Tiên buông tay ra, hắn đánh giá chung quanh. Mái nhà lối vào có thể tính là một cái phòng nhỏ. Gian phòng nhỏ này tại mái nhà trạch hướng vị trí trung tâm, che cản Triệu Tiên ánh mắt. Phát giác không cách nào mở cửa sắt ra về sau, Triệu Tiên tại mái nhà lượn quanh một vòng, kinh ngạc phát hiện mái nhà không có một ai. Thậm chí, liền vừa rồi bàn tay cũng không có bóng dáng. Gần nửa tháng đồng sự lời nói chậm rãi hiện lên ở trong đầu của hắn. Khẳng định là chuyện ma quái. Người nào có thể làm được loại chuyện này? Mới vừa vào đội 2 tháng tiểu tử vụng trộm cùng đồng sự thảo luận. Triệu đội, động cơ phương diện này căn bản không có cách nào tra. Bất quá có thể xác định tuyệt đối không phải tình sát cùng mưu tài. Về phần có phải là báo thù, ta thật hy vọng là, nhưng là người chết quan hệ nhân mạch cơ bản không có. Cho nên, Triệu đội, ta cho rằng chuyện này cùng chúng ta phía trước vụ án hoàn toàn khác biệt. Đây là đồng thời hoàn toàn mới vụ án. Có lẽ chúng ta cần từ khác nhau góc độ đi đối đãi. Ban đêm, Trần Minh đem chính mình báo cáo điều tra đưa cho Triệu Tiên thời điểm nói. Nếu quả như thật là người làm, khẳng định là đoàn thể gây án. Một người không thể nào làm được loại trình độ này. Một tên có kinh nghiệm lão cảnh sát hình sự, nói với Triệu Tiên. Triệu Tiên a, chuyện này ngươi nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Đây là cấp trên ý tứ, nhưng là cá nhân ta đâu. Còn có một chút nói nghĩ nói với ngươi. Trên đời này không tầm thường sự tình rất rất nhiều. Có đôi khi, ngươi không thể không tiếp nhận một ít chẳng phải chính xác ý tưởng. Phó cục trưởng hướng Triệu Tiên ám chỉ, vào viện lâu mái nhà. Chỉ có ở giữa cao nữ nhi tường làm an toàn phòng hộ. Triệu Tiên thò đầu ra, một chút liền có thể thấy được lầu một tình cảnh. Chính mình an bài nhân thủ bây giờ nhìn lại cũng giống như con kiến. Chỉ có một cái chấm đen nhỏ đại. Hắn chuyển di ánh mắt, nhìn về phía cửa đối diện xem bệnh lâu. Bỗng nhiên, hắn phát hiện có một cái cửa sổ ánh đèn sáng lên một chút. Là lầu 4 cửa thang lầu ánh đèn. Hắn thấy được có 3 người đang từ trên lầu 3 đến. Chẳng biết tại sao, Triệu Tiên cảm giác ánh mắt kéo gần lại một ít. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy 3 người khuôn mặt. Đúng là hắn vẫn muốn bắt lấy 3 người. Theo 3 người ánh mắt bên trên rời, Triệu Tiên còn nhìn thấy một cái đứng tại lầu 5 thân ảnh. Thân ảnh này hắn hết sức quen thuộc. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Kia là Trần Minh thân ảnh. Làm sao lại như vậy? Hắn không phải là đã chết sao? Triệu Tiên chậm rãi thò đầu ra. Trong tầm mắt Trần Minh càng ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy Trần Minh đứng tại bên cửa sổ. Hai tay giơ lên. Cả người ghé vào trên cửa sổ. Một đôi thông minh con mắt đang theo dõi Triệu Tiên. Thấy được Triệu Tiên phát hiện chính mình về sau, hắn bình tĩnh trên mặt nở nụ cười. Hắn còn sống. Triệu Tiên ánh mắt lệch một điểm. Nhìn thấy ngay tại leo thang lầu 3 người. Không được. Nhất định phải ngăn cản bọn họ. Triệu Tiên giơ súng lục lên. Đem họng súng nhắm ngay tại leo thang lầu 3 người. Giờ khắc này, hắn phảng phất về tới mười mấy năm trước. Thân thể đỉnh phong thời điểm, bắn sân tập bắn bên trong, Triệu Tiên tự tin giơ súng lục lên, hết thảy đều phảng phất bản năng bình thường, nhắm chuẩn, nổ súng, sở hữu động tác toàn bộ một mạch mà thành. Hắn phảng phất sinh ra đã có loại thiên phú này. Bây giờ, tại này ban đêm yên tĩnh, tại này quỷ dị vòng xoáy trung tâm, Triệu Tiên lại tìm về phong thái của ngày xưa. Gió đêm quét hắn lọn tóc, giống như là nữ thần may mắn thì thầm. Nổ súng đi, nhất định có thể đánh trúng. Triệu Tiên bóp cò, súng lục ổ quay chốt đánh va chạm kim hỏa. Sau đó, kim hỏa đập nện đạn dưới đáy. Thuốc nổ uy lực nổ tung thôi động đầu đạn dọc theo rãnh nòng súng xoắn ốc bay ra. Đạn vạch phá không khí, nhấc lên một trận khí lưu. Sau đó lấy mắt thường không thể phát giác tốc độ bay hướng mục tiêu ngay tại leo thang lầu tiền. Thương nhất 3 người, phòng khám bệnh lâu nơi thang lầu. Tiền thương nhất bỗng nhiên phát giác toàn thân trên dưới lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên. Trên cánh tay thậm chí còn nổi da gà lên. Hắn không có thời gian đi tìm nguyên nhân. Né tránh, tiền thương nhất đưa tay đem trước người Ngụ Ngôn đẩy lên bên tường. Chính mình cũng cùng nhau tránh né. Đinh, một giây sau, Ngụ Ngôn nguyên bản định rơi xuống đất, vị trí xuất hiện một đạo vết đạn. Sau đó, đạn bắn ra đánh trúng một bên thang lầu tay vịn. Ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía đạn phóng tới phương hướng. Tuy là khoảng cách rất xa, nhưng là ba người vẫn như cũ có thể thấy được có người đang đứng ở nơi đó. Đạn, lần nữa đánh tới. Trốn đi, Tiền Thương Nhất hô. Ba người tăng thêm tốc độ, trốn ở cửa sổ góc chết. Đáng tiếc, Triệu Tiên cắn răng nói. Hắn tay trái nặng nề vỗ một cái trước người nữ nhi tướng. Chẳng lẽ đó chính là thủ phạm thật phía sau màn? Ngụ Ngôn cảm thấy một trận hoảng sợ. Phần lưng mồ hôi làm ướt y phục của hắn. Vừa rồi nếu như không phải Tiền Thương Nhất đẩy hắn một chút, hắn hiện tại đã là sắp chết trạng thái. Cảm ơn. Hắn hướng Tiền Thương Nhất nói tiếng cảm ơn. Hẳn là không phải. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Có phải hay không là phía trước uy hiếp ngươi người cảnh sát kia? Tiểu Toàn Phong nhìn xem Tiền Thương Nhất hỏi. Không thể nào. Ngụ Ngôn phi thường nghi hoặc. Súng lục này đều có thể chơi thành súng ngắm. Phải có lợi hại như vậy. Lúc trước cũng sẽ không bị Thẩm Ngọc nhẹ nhõm phản chế. Mạnh yếu đều là tương đối. Tiểu Toàn Phong vứt xuống một câu. Ngụ Ngôn lập tức á khẩu không trả lời được. Mái nhà, Triệu Tiên tương đương nôn nóng. Hắn hiện tại rất muốn bắt ở trốn ở thang lầu góc chết chỗ ba người. Nhưng là này lúc lên lúc xuống thời gian cũng có thể làm cho đối phương tại Dương Quang bệnh viện chạy cái vòng, căn bản không làm được. Bộ đàm Triệu Tiên có, nhưng là còn chưa phổ cập ra. Cần xin, vì không lãng phí thời gian, Triệu Tiên cũng không có đem thời gian lãng phí ở phương diện này. Huống chi lúc trước đi tới Dương Quang bệnh viện thời điểm, hắn căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành bây giờ dáng vẻ. Trong thoáng chốc, Triệu Tiên lại nhìn thấy Trần Minh thân ảnh. Động tác giống nhau đồng dạng dáng tươi cười. Khác biệt duy nhất là hắn cùng Trần Minh ở giữa khoảng cách ngay tại cấp tốc rút ngắn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Cuối cùng, hai tòa nhà ở giữa khoảng cách vậy mà biến thành chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhảy qua. Khoảng cách, Triệu Tiên nhìn xem đối diện mái nhà. Trong lòng một cái điên cuồng ý tưởng khu xử hắn. Giữa lúc hắn do dự thời điểm, Trần Minh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lầu đối diện đỉnh. Hơn nữa chính nhìn xem hắn. Trần Minh, Triệu Tiên hồi tưởng lại xế chiều hôm nay chính mình bắt lấy một tên lưu manh uy hiếp thời điểm. Lúc ấy hắn cho rằng chính mình hẳn là nổ súng. Thế nhưng là bởi vì đối phương đã hô lên đầu hàng đồng thời trên người cũng không có cầm súng. Nguyên nhân nhường hắn cứng rắn tâm bỗng nhiên mềm nhũn. Lần này ta sẽ không lại mềm lòng. Ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Ngươi sẽ bị truy phong là liệt sĩ. Triệu Tiên nói xong, bò lên trên nữ nhi tường. Hai chân đứng tại nữ nhi đầu tường bộ. Đối diện Trần Minh phảng phất nghe hiểu Triệu Tiên nói. Hai hàng nước mắt theo hốc mắt chảy ra. Sau đó, hắn hai chân dùng sức đạp mạnh. Cả người hướng về phòng khám bệnh lâu mái nhà nhảy xuống. Trông coi lầu một thông đạo hai tên nhân viên cảnh sát dựa lưng vào tường. Nhìn mình chằm chằm giám thị phạm vi. Nói thật đi, Triệu đội cái này cá nhân thật trọng tình trọng nghĩa. Đáng tiếc chính là một lòng nhào vào trong công việc. Đem chính mình biến thành chết đầu óc. Một người trong đó tán gẫu vụ mới vừa tiến vào viện lâu. Điều tra Triệu Tuyên, cũng không phải sao. Ta nghe nói hắn có lão bà hài tử. Gia đình sinh hoạt rất mỹ mãn. Thế nhưng là hắn một lòng nhào vào trong công việc. Lão bà tính tình cho dù tốt cũng không cách nào chịu đựng loại cuộc sống này phương thức. Cuối cùng vẫn là quyết định cùng hắn ly hôn. Hài tử tự nhiên về lão bà hắn. Nói như thế nào đây? Đi đến một bước này. Quái hoàn cảnh cũng không phải. Tự trách mình cũng không phải. Giống như là nhẫn nhịn một hơi không chỗ phát tiết. Một tên khác nhân viên cảnh sát nói tiếp. Những lời này, bọn họ chỉ dám tại Triệu Tiên không có ở đây thời điểm thảo luận. Mái nhà, bay ở giữa không trung Triệu Tiên kinh ngạc phát hiện phía trước Trần Minh chảy ra cũng không phải là nước mắt, mà là máu. Đồng thời, tại hắn nhảy ra về sau, Trần Minh nụ cười trên mặt càng ngày càng khoa trương. Khóe miệng thậm chí dương lên đến con mắt chỗ. là âm mưu được như ý, mỉm cười. Mất trọng lượng cảm giác chiếm cứ Triệu Tiên thể xác tinh thần. Cả người hắn thẳng tắp xuống phía dưới rơi đi. Hai tòa nhà, cho tới bây giờ đều không có tới gần qua. Ngay tại nói chuyện trời đất, hai tên nhân viên cảnh sát còn tại thảo luận Triệu Tiên phẩm cách. Bỗng nhiên, một khối vật nặng rơi ở hai người xa 2 mét địa phương. Bành, vật nặng rơi xuống đất, thanh âm thậm chí có thể dùng nổ vang rung trời để hình dung. Hai tên nhân viên cảnh sát đều bị giật nảy mình. Bọn họ liếc nhau, phát hiện rơi xuống vật nặng vậy mà là cá nhân. Tiếp theo, cách gần đó một tên nhân viên cảnh sát tiến lên xem xét. Bóng lưng này, có chút quen thuộc, chẳng lẽ là, đến gần về sau, tên này nhân viên cảnh sát ý thức được cái gì? Hắn quay đầu hướng một tên khác nhân viên cảnh sát hô. Mau tới đây, có điểm gì là lạ? Tựa như là, chấm ngoặc kép, là cái gì? Một tên khác nhân viên cảnh sát vội vàng chạy tới. Triệu, Tuyên, chấm ngoặc kép, kiểm tra thi thể, nhân viên cảnh sát chậm rãi nói. Hai người không tiếp tục mở miệng, mà là đem thi thể lật lên. Sau đó, bọn họ toàn thân run rẩy, khống chế không nổi tâm tình của mình. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Triệu Tuyên đã đụng nát mặt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.